Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Hồi thứ 21, Quản Trọng đoán thần Du Nhi, Tề Hầu đánh nước Cô Trúc. Quân Sơn Nhung là tức là nước Linh Chi, phía tây giáp nước Yên, phía đông bắc giáp Tề và Lỗ. Chúa nước Linh Chi ỷ mình là nơi hiểm địa, không ai dám xâm lấn, nên chẳng chịu tùng phục ai, lại còn phá phách nhiều nơi, cướp bóc của cải. Trước đây đã một lần xâm lấn nước Tề, bị Thế Tử Hốt nước Trịnh đem binh giúp Tề, đánh một trận phải lui về. Nay nghe nước Tề làm bá chủ, nên cử đại binh sang đánh nước Yên, mục đích làm cho nước Yên sợ quay mình, không dám phục tùng Tề nữa. Nước Yên cử không lại, phải sai sứ sang Tề cầu cứu. Tề Hoàng Công hay tin hỏi Quản Trọng, nước Yên bị giặc Sơn Nhung xâm lấn, ta phải làm cách nào để cứu nước Yên? Quản Trọng nói, Yên là một nước trong hội minh chủ, nay đã cầu cứu thì không bỏ qua được. Giả lại quân Sơn Nhung lâu nay không tùng phục nhà Châu, ta cũng nên mượn cớ mà đem quân chinh phạt. Tề Hoàng Công nhậm lời, kiểm điểm binh mã kéo đi. Khi qua đến sông Tế Thức, thuộc địa giới nước Lỗ, Lỗ Trang Công thân hành đến nơi tiếp đón, làm tiệc đãi đàn. Lỗ Trang Công nói, Minh Công đánh được quân Sơn Nhung, chẳng những nước Yên đội ơn mà nước Lỗ tôi cũng lấy làm toại nguyện, vậy xin Minh Công cho tôi được đem quân giúp sức. Tề Hoàng Công nói, tôi không dám làm phiền hiền hầu đến những nơi hiểm địa ấy, nếu tôi không thắng được sẽ cần đến sự giúp đỡ của hiền hầu cũng chẳng muộn. Nói xong từ biệt Lỗ Trang Công, kéo quân đi. Lúc ấy chúa nước Linh Chi tên Mật Lư đem quân quấy nhiễu nước Yên đã 2 tháng rồi, cướp bóc của cải, bắt đàn bà con gái, không biết bao nhiêu mà kể. Nay nghe tin binh Tề đến cứu, bèn lật đật rút lui về nước. Tề Hoàng Công đem binh đến nơi. Yên Trang Công khai thành nghinh tiếp, và tạ ơn khó nhọc đã đem binh đến cứu. Quản Trọng nói, quân Sơn Nhung chưa thua mà kéo về, nếu quân ta trở về ắt chúng lại đến phá rối nữa. Bây giờ phải thừa thế thẳng đến nội địa mà đánh mới dứt hậu hoạn được. Tề Hoàng Công khen phải, truyền tiến binh. Yên Trang Công thưa, tôi xin đem binh đi tiên phong mà giúp Minh Công. Tề Hoàng Công nói, nước Yên vừa bị quân giặc tàn phá, ta nỡ nào để hiền hầu đi tiên phong. Xin hiền hầu cứ đem binh đi sau làm tiếp ứng mà trợ quay cũng đủ. Yên Trang Công nói, cách đây 80 dặm có một nước gọi là Vô Chung, cũng là giống người Sơn Nhung, nhưng không thuộc nước Linh Chi. Minh Công nên sai người đi dụ để mượn chúng đưa đường thì mới tin. Tề Hoàng Công đắc ý, liền sai Thấp Bằng đem vàng bạc đến dụ vua nước Vô Chung. Vua nước Vô Chung sai tướng Hổ Nhi Bang đem 2.000 quân đến giúp. Hổ Nhi Bang theo Thấp Bằng đến ra mắt Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công hậu thưởng và khiến đi tiền đội. Đi độ 3 ngày, đến một nơi rừng núi hiểm trở, hai bên đá dựng chập chồng. Tề Hoàng Công hỏi Yên Trang Công, chỗ này kêu là chỗ gì? Yên Trang Công thưa, đây là Quy Từ, yết lộ của Sơn Nhung ra vào. Tề Hoàng Công thương nghị với Quản Trọng rồi cho đốn cây lập đồn, khiến Bảo Thúc Nha ở lại đó trấn thủ, coi việc vận lương. Cách 2 ngày sau, đại binh tiến bước. Chúa nước Linh Chi hay được tin binh Tề đến đánh, liền sai mời đại tướng Tốc Mãi đến thương nghị. Tốc Mãi nói, quân Tề từ xa đến đây, binh lao mã liệt, ta phải đánh gấp chớ nên trì hoãn. Mật Lư y lời, đem quân mai phục trong rừng, rồi sai Tốc Mãi dẫn 1.000 binh, đợi nghênh chiến. Hổ Nhi Bang vừa kéo binh thì gặp Tốc Mãi đã dàn quân sẵn, hai bên đánh nhau một trận. Tốc Mãi giả thua, kéo binh chạy. Hổ Nhi Bang đuổi theo, vừa đến giữa rừng, binh phục của Mật Lư nổi dậy, ó lên một tiếng, áp đến chém giết quân của Hổ Nhi Bang, bị chết rất nhiều, bỏ chạy trở lại. Còn Hổ Nhi Bang bị quân của Mật Lư bắt trói. May thay đại binh của Tề Hoàng Công đến kịp, đánh đuổi Mật Lư, giải cứu cho Hổ Nhi Bang, khỏi tay giặc đem về trại. Hổ Nhi Bang có ý thẹn thùng. Tề Hoàng Công vỗ về an ủi. Ra trận thắng bại lẽ thường, tướng quân chớ lấy thế làm ái nái. Nói xong, chọn một con ngựa tốt tặng cho Hổ Nhi Bang. Hổ Nhi Bang cảm tạ lui ra. Tề Hoàng Công tiến quân đến núi Phục Long, truyền quân đóng trại nơi đỉnh núi, lại khiến Vương Tử Thành Phủ và Tân Tu Vô đóng trại dưới núi, đem những binh xa kết liền với nhau, làm thành một bức thành giả, canh giữ rất nghiêm ngặt. Sáng hôm sau, Mật Lư cũng với Tốc Mãi đem hơn 1 vạn quân đến khiêu chiến, nhưng vì bị bức thành binh xa ngăn đón, không làm sao tiến quân được, phải đánh cầm chừng. Quản Trọng trèo lên ngọn núi cao xem thấy quân sĩ sơn nhung, lớp nằm lăn xuống đất, lớp ôm nhau, nô đùa, bỏ cả ngựa xe vũ khí. Bèn vỗ vai Hổ Nhi Bang nói, lúc này là lúc tướng quân có thể đem quân ra đánh trả thù đó. Hổ Nhi Bang trợn mắt, nhìn số quân sơn nhung đang nằm dưới bãi, rồi hậm hực kéo quân ra đi. Thấp Bằng nói, tôi e giặc sơn nhung dùng kế để dụ ta chăng? Thực vậy, quân Sơn Nhung thấy quân Tề không ra đánh nên cho 2 đội quân phục nơi mé rừng, rồi khiến một số quân sĩ giả cách trễ biến mà dụ địch. Tuy nhiên, Quản Trọng đâu phải không biết binh pháp, nhìn Thấp Bằng mỉm cười nói, ta đã liệu trước cả rồi. Nói xong khiến Thành Phủ đem 1 toán quân đi về phía tả, Tân Tu Vô dẫn 1 toán quân đi về phía hữu để chặn quân mai phục. Hổ Nhi Bang vừa kéo quân xuống khỏi núi, quân giặc ào ào bỏ chạy. Hổ Nhi Bang giục ngựa đuổi theo, nhưng nghe trên núi có tiếng kẽn thu quân nên Hổ Nhi Bang quay ngựa trở lại. Mật Lư thấy Hổ Nhi Bang không đuổi theo, lòng tức tối, ra hiệu cho 2 toán quân trong rừng ùa ra truy kích. Vừa lúc ấy 2 đạo quân của Thành Phủ và Tân Tu Vô cũng vừa kéo đến đổ ra đánh. 2 bên sáp chiến 1 hồi, 2 đạo binh sơn nhung vỡ loạn bỏ chạy, bị chết không biết bao nhiêu mà kể. Mật Lư thu góp tàn quân thấy hao hơn nữa, lòng buồn bã nói với tướng Tốc Mãi, xưa nay chưa hề có nước nào đem binh đánh nước ta mà thắng trận như vậy, nay ngươi có kế chi chăng? Tốc Mãi nói, quân Tề đóng trên đỉnh Phúc Long Sơn, xung quanh không có suối nước, chỉ có con sông Nhụ Thủy mà thôi, nay ta đắp ngang nguồn sông làm cho nước sông không chảy tới, ắt binh Tề phải chết khác. Mật Lư nói, kế ấy tuy hay, song phải kéo dài thời gian. Hiện nay quân ta hao hụt quá nhiều, nếu quân Tề thiếu nước uống liều chết mà tiến binh, thì ta lấy gì cự địch? Tốc Mãi nói, một mặt phải sai sứ qua nước Cô Trúc viện binh thêm. Mật Lư đẹp ý, truyền quân chặt cây đào đất, lấp dòng sông Nhụ Thủy, rồi sai người qua cầu cứu nước Cô Trúc. Tề Hoàng Công đang ở trên núi Phúc Long bàn bạc với các tướng sĩ mưu việc tiến quân, sải nghe quân vào báo, giặc sơn nhung lấp lòng sông Nhụ Thủy, quân sĩ không còn nước uống. Mọi người kinh hãi ngơ ngác nhìn nhau. Tề Hoàng Công hỏi, xung quanh núi này không có 1 khe nước nào sao? Quân sĩ tâu, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy 1 vũng nước nào cả. Quản Trọng nói, xin cho quân sĩ đào giếng lấy nước mà uống. Tề Hoàng Công truyền đào giếng lấy nước, hễ ai đào được giếng có nước trước thì sẽ trọng thưởng. Quân sĩ thi nhau đào khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không chỗ nào có mạch nước cả. Phần thì mệt, phần lại khát, ai nấy chán nản. Tề Hoàng Công muốn rút quân về. Thấp Bằng nói, xin chúa công hãy chậm rãi, tôi còn có cách này. Nói xong dẫn quân đi tìm ổ kiến. Tề Hoàng Công trông thấy hỏi, trong lúc quân sĩ thiếu nước, khanh đã đi tìm ổ kiến làm chi? Thấp Bằng thưa, giống kiến là một linh vật, nơi nào có nước ắt nó làm tổ mà ở. Quân sĩ đi tìm một lúc lâu, bắt gặp một ổ kiến nơi hướng mặt trời mọc. Thấp Bằng cho đào nơi đó, quả nhiên tìm được một mạch nước rất trong trẻo. Quân sĩ reo hò, không còn sợ chết khát nữa. Tề Hoàng Công khen Thấp Bằng là bậc kỳ tài và đặt tên giếng nước ấy là Thánh Tuyền. Chúa nước Đinh Chi sau khi đắp xong dòng sông Nhụ Thủy cho người dò xét, thấy binh Tề lâu ngày mà không thiếu nước, lấy làm lạ hỏi tướng Tốc Mãi, đã lâu sao binh Tề vẫn chưa thiếu nước? Tốc Mãi nói, tôi có nghe quân Tề vừa đào được suối nước đặt tên là Thánh Tuyền, nhưng đó chỉ là sống tạm với thời gian, thế nào cũng phải kéo binh về. Ta chờ họ rút binh, đem quân truy kích, đoạt một số vũ khí mà dùng. Chúa tôi đắc ý, cả ngày say sưa không còn lo nghĩ gì nữa. Bỗng một hôm có tin báo, quân Tề đem đại binh đến vây thành. Mật Lư và Tốc Mãi kinh hãi bỏ trốn. Quân Sơn Nhung mất chúa chạy tán loạn, lớp thì đầu hàng, lớp ôm nhau kêu khóc. Tề Hoàng Công không cho quân sĩ giết hại một người nào, kéo quân vào thành mở ngục, thả một số đàn bà con gái rất đông, mà trước đây bọn Sơn Nhung đã bắt bên nước Yên. Đoạn chiêu an bá tánh. Quân Sơn Nhung thấy vua Tề nhân đức, rủ nhau ra đầu hàng hết. Tề Hoàng Công hỏi quân Sơn Nhung, chúa bây giờ hiện trốn ở đâu? Quân Sơn Nhung thưa, nước Tô Giáp với nước Cô Trúc, hai nước vốn giao hảo với nhau. Trước đây chúa công tôi có cho người sang mượn quân, nhưng chưa kịp đi. Nay chúa công tôi tất trốn qua nước đó. Tề Hoàng Công hỏi, nước Cô Trúc mạnh hay yếu, đường xá thế nào? Quân Sơn Nhung thưa, Cô Trúc là một nước lớn, địa thế hiểm trở, cách đây chừng trăm dặm, có suối Tị Nhĩ làm giới hạn. Quản Trọng nói, người Sơn Nhung chiếm miền rừng núi, tuyệt địa khó lòng, sớm đánh tối đầu, rất nên nguy hiểm. Nay nước Linh Chi và Cô Trúc đã kết giao. Nếu lấy được Linh Chi mà không phá được Cô Trúc, thì Linh Chi không thể giữ nổi. Xin chúa công kéo quân đánh Cô Trúc một thể. Tề Hoàng Công nhậm lời truyền nghỉ binh lại đó 3 ngày, rồi kéo sang đánh Cô Trúc. Nói về chúa nước Linh Chi là Mật Lư, sau khi bỏ thành chạy trốn sang nước Cô Trúc, đem việc bại binh thuật lại. Chúa nước Cô Trúc là Đáp Bí Kha, nghe nói than rằng, ta vừa toan cất binh đến giúp, chẳng ngờ Hiền Hầu lại bị thảm bại như vậy. Thôi thì cứ ở lại đây, chờ ta chỉnh tu binh mã, sẽ mưu việc phục quốc cho. Mật Lư cúi đầu cảm tạ, lòng buồn không vơi. Sải có quân vào báo, quân nước Tề chiếm nước Linh Chi, nay lại cử binh sang đánh Cô Trúc nữa. Đáp Lý Kha cười lớn nói, đã lấy được nước Linh Chi còn mạo hiểm đến đây mà chịu chết. Nói rồi truyền quân thu hết các thuyền bè nơi suối Tị Nhi để ngăn dặn. Đại tướng Hoàng Hoa thưa, tôi sợ quân Tề có thể đóng bè qua suối, xin chúa công cho quân sĩ phục nơi mé rừng mà phòng bị trước là hơn. Đáp Lý Kha nói, việc đóng bè để đổ binh qua sông không phải chốc lát mà làm xong, ta không cần phải lo sớm. Nói rồi cùng Mật Lư uống rượu say sưa cả ngày, không lo gì cả. Trong lúc đó, binh Tề đã kéo đến bên Tị Nhĩ. Nơi đây núi đá lởm chởm, có cây rậm rạp chặn kín đường đi. Quản Trọng liền khiến lấy diêm tiêu, lưu hoàng rải khắp nơi, rồi đốt lửa. Lửa cháy rần rần, cây cối hai bên đường thành tro, mở đường cho xe ngựa đi được. Tuy nhiên núi đá lởm chởm, những xe lương thực đi rất chậm chạp khó khăn, quân sĩ đem lòng chán nản. Quản Trọng thấy thế đặt vài bài hát để quân sĩ hát cho vui mà quên cực nhọc. Bài hát như vậy, non cao vòi vọi, đèo đá dơ vơ, mây trôi mang mát bên trời, khó khăn đâu dễ làm vơi được lòng. Bánh xe dù lông, bàn tay người đỡ, thân trai là nợ, há sợ gian truân. Quyết lòng sẽ núi lấp sông, núi giàu cao mấy chẳng bằng quân ta. Quân sĩ vừa hát vừa đẩy xe đi quên cả mệt nhọc. Chẳng mấy chốc xe đã qua khỏi đồi núi hiểm nghèo. Tề Hoàng Công ngoảnh đầu nhìn lại tấm tắc khen thầm. Sức mạnh của câu ca lời hát quả thật nhiệm màu. Quản Trọng nói, thể xác và tinh thần của con người là hai mối tương quan, thể xác mệt mỏi, tinh thần tất yếu đuối, ngược lại như tinh thần hứng khởi, thể chất ắt sung mãn, do đó kích thích tinh thần là điều cần thiết. Tề Hoàng Công nói, Trọng Phụ quả là một kẻ thấu đáo nhân tình. Qua khỏi vài hòn núi nữa lại đến một cụm núi cao, xe cộ phải dừng lại không có lối đi. Trước mặt hai bên đá dựng như vách, chỉ có một con đường nhỏ ở giữa, vừa một người một ngựa. Tề Hoàng Công biến sắc nói, chỗ này nếu bị phục binh chúng ta sẽ không còn một mạng. Nói vừa dứt lời mặt vua say sẩm, thoáng thấy trong kẹt đá nhảy ra một quái thú, nửa người nửa vật, mình mặc áo đỏ, đầu đội mũ đen, bước đến trước mặt Tề Hoàng Công, cúi đầu thi lễ, rồi giơ một tay vén vạt áo lên, đoạn chạy biến vào núi. Tề Hoàng Công kinh hãi quay qua hỏi Quản Trọng, khanh có thấy gì chăng? Quản Trọng đáp, tôi không thấy gì cả. Tề Hoàng Công thuật lại quái trạng vừa rồi cho Quản Trọng nghe. Quản Trọng đáp, theo tôi đoán đó là thần Du Nhi, một vị thần núi đến mách bảo với chúa công đó. Tề Hoàng Công hỏi, tại sao lại vén áo lên để làm gì? Quản Trọng đáp, vén áo là ý nói phía trước mặt có nước, mà vén phía tay mặt là ý nói phía tay mặt nước sâu, bảo phải đi phía trái. Nay xin đóng quân nơi đây do thám thì biết. Tề Hoàng Công khiến quân thám thử đi do xét. Quân về báo, phía trước có suối Tị Nhĩ sâu lắm, chúa nước Cô Trúc đã thâu đoạt hết thuyền bè, không thể qua đặng. Tề Hoàng Công còn đang suy nghĩ, bỗng có toán quân khác về báo. Suối Tị Nhĩ phía mặt sâu thăm thẳm, nhưng về phía trái thì cạn, lội không quá gối. Tề Hoàng Công vỗ tay cười lớn, thế thì đúng theo lời thần Du Nhi đã mách bảo rồi. Yên Trang Công nói, thuở nay tôi không nghe nói suối Tị Nhĩ có chỗ nào cạn như vậy, đây chắc là thần Du Nhi muốn đổ Minh Công qua sông đó. Tề Hoàng Công hỏi, từ đây đến Cô Trúc còn bao xa? Yên Trang Công đáp, thành quách nước Cô Trúc mới dựng lên từ đời nhà Thương, qua khỏi suối Tị Nhĩ có ba hòn núi cách nhau 30 dặm, gọi là Tiên Đoàn Sơn, Mã Tiên Sơn và Sông Tử Sơn. Ba hòn núi ấy chính là ba ngôi mộ của tiên quân xứ Cô Trúc. Khỏi ba hòn núi ấy đến Vô Đệ Thành, tức là Kinh Đô rồi. Tề Hoàng Công cảm mừng, truyền quân theo truyền núi tiến về hướng trái mà lội qua suối. Lúc ấy chúa nước Cô Trúc đang ăn uống, nghe quân báo rằng quân Tề đã qua suối rồi, lòng hoảng sợ, sai tướng Hoàng Hoa đem 5.000 quân ra cự địch. Mật Lưu nói, tôi tới đây đã lâu chưa lập được công trạng gì, xin đi với Tốc Mãi làm tiên phuông. Tướng Hoàng Hoa cười lớn, thôi thôi một vị vua mất nước, một bại tướng không còn một tên quân, lại muốn theo tôi mà làm gì. Nói xong, tướng Hoàng Hoa kéo quân ra đi. Mật Lư có ý chẽn tràng. Đáp Lý Kha thấy vậy nói, hiền hầu kéo binh đi trước mà tiếp ứng cho Hoàng Hoa, rồi tôi sẽ đem quân đến sau. Mật Lư tuân lệnh kéo quân đến Mã Tiên Sơn, nghĩ đến lời nói của Hoàng Hoa, lòng không nguôi giận. Hoàng Hoa kéo quân vừa đến mé suối Tị Nhĩ, lại gặp đại binh của Tề Hoàng Công, cầm đầu là tướng Cao Hắc. Hai bên khai chiến đánh với nhau một lúc. Cao Hắc yếu thế gần bỏ chạy, sải có Vương Tử Thành Phủ đem binh tiếp ứng. Hai bên đánh với nhau dư trăm hiệp, bất phân thắng bại. Vương Tử Thành Phủ cả giận hét, Sơn Cẩu, mi tài cán chi mà dám đương sức với ta. Nói xong giục trống cho ba quân áp trận. Hoàng Hoa vẫn là tay thao lược có sức mạnh hơn người, nên không lấy thế làm nao núng, trợn mắt chỉ vào mặt Vương Tử Thành Phủ nói, ta quyết xây nấm mồ để vùi xác chúng bay. Hai bên đánh 50 hiệp nữa, thì đạo trung quân của Tề Hoàng Công tiếp đến. Bên hữu có công tử Khai Phương, bên tả có Thủ Điêu, áp tới đánh nhau. Tướng Hoàng Hoa tuy có sức mạnh, song binh Tề quá đông, nhắm cự không lại, quậy ngựa bỏ chạy. Binh Tề rượt theo, chém giết binh Cô Trúc không biết bao nhiêu mà kể. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Tướng Hoàng Hoa một mình một ngựa chạy riệt đến Đoàn Tử Sơn. Thấy trên núi quân Tề đã chiếm mất rồi, bèn quầy ngựa chạy vòng ra sau núi tẩu thoát. Chạy một đổi nữa đến chân núi Mã Tiên Sơn, thấy quân của Mật Lư vừa kéo đến, lòng mừng rỡ cho ngựa lần tới. Thấy tướng Hoàng Hoa mặt mày hơ hải, Mật Lư mỉm cười hỏi, tướng quân chưa bao giờ biết thất trận, sau nay lại bỏ cả binh sĩ chạy về đây một mình. Tướng Hoàng Hoa thẹn thùng cúi mặt xuống đất không đáp, biết Mật Lư muốn trả thù cử chỉ khinh dễ của mình vừa rồi, song cũng bỏ qua, xin một ít lương khô ăn cho đỡ đói, rồi sẽ hay. Mật Lư sai lấy gói cơm móc đưa cho Hoàng Hoa ăn. Ăn xong, Hoàng Hoa xin một con ngựa cưỡi. Mật Lư lựa một con ngựa ốm trao cho. Tướng Hoàng Hoa lòng đầy căm tức, nhưng chẳng biết nói sao, đành lủi thủi trở về Vô Đệ Thành, ra mắt Đáp Lý Kha. Đáp Lý Kha nói, bởi ta không nghe lời khanh nên mới thất trận. Hoàng Hoa nói, bởi Mật Lư trốn sang nước ta nên binh Tề mới đem quân đến đánh, chi bằng chém Mật Lư nạp đầu cho Tề hầu, thà giảng hòa thì hơn. Đáp Lý Kha nói, Mật Lư cùng khốn về đây với ta nỡ nào lại xử bạc như vậy. Quan Tể Tướng Ngột Lục Cổ nói, tôi xin dâng một kế có thể phá binh Tề dễ như chơi. Đáp Lý Kha hỏi, kế gì vậy? Ngột Lục Cổ nói, phía bắc nước ta có một cái bể cát không có nước non cây cối gì cả. Xưa nay người trong nước chết thường đem thay ra bỏ nơi đây, xương chất thành đống, ban ngày cũng như ban đêm, bóng ma hiện hình kêu khóc rất ghê rợn. Đặc biệt là thỉnh thoảng có luồng gió, độc thổi đến, ai ngộ phải đều xây xẩm mặt mày rồi chết ngay. Nếu gặp quân tề đến đó, tự nhiên phải bỏ mạng. Đáp Lý Kha nói, quân tề dạy gì mà đến nơi đó? Ngục Lục Cổ nói, chúa công hãy tạm đem cung quyến ẩn trú nơi Dương Sơn, rồi sai người nói dối với tề hầu rằng chúa công trốn đi cầu cứu nước khác, thế nào tề hầu cũng đem quân đuổi theo. Hoàng Hoa nói, tôi xin đem quân đến giả cách đầu hàng, rồi dụ binh tề đến đó cho. Đáp Lý Kha nhậm lời. Hoàng Hoa kéo quân ra đi nghĩ bụng, nếu ta không chém đầu Mật Lư đem nạp, thì tề hầu đâu có tin ta. Giả lại đó cũng là dịp để ta trả thù quân bội nghĩa. Nghĩ rồi kéo binh đến Mã Tiên Sơn, vào ra mắt Mật Lư. Lúc ấy Mật Lư đang đốc quân chống lại cuộc tấn công của binh tề, nghe Hoàng Hoa kéo binh đến tiếp ứng thì mừng lắm, vội ra tiếp đón. Hoàng Hoa thời lúc Mật Lư bất ý, rút gươm chém một nhát bay đầu. Tóc Mãi xem thấy nổi giận, dục ngựa đến quyết chiết cho được Hoàng Hoa trả thù cho chúa mình. Hai đàn giành nhau được một lúc, Tóc Mãi mồ hôi ướt giáp, biết mình cự không lại, bỏ cả quân sĩ, chạy sang trại Hồ Nhi Bang, xin đầu hàng. Hồ Nhi Bang cho là giả dối, khiến quân bắt Tóc Mãi đem chém. Còn Hoàng Hoa xách đầu Mật Lư thẳng đến trại Tề Hoàng Công xin vào ra mắt. Tề Hoàng Công cho vào. Hoàng Hoa quỳ mọp dưới trướng tâu. Chúa công tôi đã đem cả gia quyến đến nước Sa Tích mà viện binh. Tôi can mãi không được nên đến đây đầu hàng. Nếu Minh Công không chê tôi hèn yếu, tôi xin đi trước dẫn đường để đưa Minh Công vào thành. Tề Hoàng Công thấy đầu Mật Lư nên tin thật, bèn cho Hoàng Hoa làm tiên phong, rồi kéo róc binh mã vào thành nước Cô Trúc. Khi đến nơi, thấy thành quách đều bỏ trống, Tề Hoàng Công lại càng tin lời Hoàng Hoa là thật. Hoàng Hoa nói, nay Đáp Lý Ba dẫn gia quyến đi cầu vinh, sớm tối ắt đem quân về báo thù. Xin Minh Công cho người theo truy cản, bắt Đáp Lý Ba mà giết đi thì mới giữ thành này được. Tề Hoàng Công khen phải, liền sai Cao Hát dẫn 1.000 quân theo Hoàng Hoa đi tiền bộ, lại giao thành cho Yên Trang Công trấn giữ, rồi kéo đại binh theo sau, đề phòng binh viện kéo về. Đi được một lúc thì trời gần tối, không còn thấy đạo binh của Cao Hát và Hoàng Hoa đâu nữa. Trước mặt chỉ thấy một bãi sa mạc rộng thênh thênh, bốn bề hoang vắng, gió thổi lạnh lùng. Xa xa văng vẳng những tiếng ma kêu quỷ khóc, lẫn với tiếng huýt tiếng gầm của loài hổ mang và thú dại. Quân sĩ người người rỡn óc, và cứ thỉnh thoảng một luồng gió thổi đến, một số quân binh ngã gục, ngất thở. Quản Trọng thất kinh nói với Tề Hoàng Công, tôi được nghe xứ này có cái bể cát rất độc, chắc bể cát ấy là đây, xin chớ đến nữa. Tề Hoàng Công truyền thâu quân, nhưng quân sĩ lạc đường không biết hướng nào trở lại. Trong lúc trời tối mịt mùng, rải rác những đống xương khô ngổn ngang trên bãi, cứ mỗi tên quân lạc ra khỏi đoàn là bị một con ác điểu từ đâu bay đến mổ vào sọ, như một nhát búa, hốt hút lấy tủy ốc mà ăn. Quản Trọng truyền đánh kiển, lên thu quân vào một chỗ, rồi bảo vệ Tề Hoàng Công tìm đường cũ trở lại. Nhưng đường cũ đã mịt mù, không còn dấu vết. Quản Trọng nói, nước Trung Vô tiếp giáp với nước này, những con ngựa già xứ Trung Vô ắt thuộc đường, vậy thì bảo Hổ Nhi Bang chọn lấy vài con ngựa già, thả cho đi trước, quân ta theo sau, ắt thoát đặng. Tề Hoàng Công làm theo kế ấy, quả nhiên ra khỏi sa mạc. Nhắc lại tướng Hoàng Hoa có ý đi trước để đánh lừa binh tề và lập kế đưa Cao Hắc đến núi Dương Sơn. Nhưng đi được một lúc, Cao Hắc thấy Hoàng Hoa cứ một mạch đi thẳng không chờ đại binh theo sau, lòng nghi ngại không dám đi nữa. Hoàng Hoa biết ý, lập tức bắt sống Cao Hắc, rồi thẳng đường đến núi Dương Sơn, vào ý kiến Đáp Lý Kha và nói, Mật Lư thua trận ở Mã Tiên Sơn, bị quân tề giết. Nay tôi đã trá hàng, gạt được quân tề vào nơi bể cát, lại bắt sống được tướng Cao Hắc đem về đây, xin chúa công định liệu. Đáp Lý Kha bảo Cao Hắc, nếu nhà ngươi chịu đầu hàng, ta tha chết. Cao Hắc trừng mắt nhìn lên hét lớn, ta là quan nước tề, có bao giờ lại thuần phục loài khuyển dương, chúng bay đừng có nói những lời vô lễ đó. Hoàng Hoa cả giận rút gươm chém Cao Hắc một nhát bay đầu. đoạn hợp binh lại cùng với Đáp Lý Kha, kéo quân về thu phục kinh thành. Yên Trang Công chống giữ nhưng không lại, phải bỏ thành, đem binh chạy về Đoàn Tử Sơn. Trong khi ấy, đại binh của Tề Hoài Công đã ra khỏi biển cát, kiểm điểm binh mã thấy hao hơn 2/10. Tề Hoài Công nói, không giao tranh mà binh mã bị tổn thương thật là đau đớn. Quản Trọng nói, bây giờ trở lại nơi kinh thành Cô Trúc để quân sĩ nghỉ ngơi rồi sẽ tính. Tề Hoài Công y lời, truyền quân kéo về thành Cô Trúc. Về gần đến nơi, bỗng thấy nhân dân già trẻ dắt nhau đi lũ lượt. Quản Trọng sai người đến dò hỏi, mới biết Đáp Lý Kha đã đánh đuổi Yên Trang Công mà chiếm thành rồi. Nhân dân nước kia tránh vào rừng, nay nghe thành đã lấy lại nên trở về yên trú. Tề Hoàng Công thất kinh đưa mắt nhìn Quản Trọng. Quản Trọng nói, tôi đã có cách lấy lại kinh thành Cô Trúc rồi. Nói xong khiến Hổ Nhi Bang cho quân thay hình đổi dạng, lẫn với đám đông người, lẻn vào thành để làm nội ứng. Đoạn truyền quân vây kín ba mặt thành, chỉ chừa cửa phía bắc để phục binh mà bắt Đáp Lý Kha. Đêm ấy, Đáp Lý Kha hay tin quân Tề kéo đến, liền đốc quân lên mặt thành chống giữ. Bỗng trong thành lửa cháy sáng ngời, đoạn quân nội ứng của Hổ Nhi Bang nổi dậy, ó lên một tràng, tràn ra mở bét bốn cửa thành. Bên ngoài quân Tề kéo vào ba mặt. Đáp Lý Kha thất kinh vội lên ngựa chạy thoát ra cửa phía bắc. Đi được vài ba dặm, sẽ nghe một tiếng pháo lệnh, binh Tề phục hai bên rừng, kéo ra đông như kiến. Đáp Lý Kha bị bắt, còn tướng Hoàng Hoa và Ngục Luật Cổ bị chết trong đám loạn quân. Tề Hoàng Công kéo binh vào thành truyền chém đầu Đáp Lý Kha, bêu nơi Bắc Môn, rồi treo bảng phủ dụ nhân dân. Dân Cô Trúc thuật lại chuyện Cao Hắc bị giết. Tề Hoàng Công thương tiếc vô cùng, khiến ghi công vào sổ để khi về nước gia ân. Yên Trang Công đang đóng binh ở Đoàn Tử Sơn, nghe Tề Hoàng Công đã chiếm được kinh thành Cô Trúc, liền kéo binh đến chúc mừng. Tề Hoàng Công nói với Yên Trang Công, tôi đem binh sang giúp quý quốc, mai thu phục được hai nước Linh Chi và Cô Trúc này, rộng hơn 500 dặm, vậy xin biếu. Yên Trang Công nói, tôi đã làm phiền Minh Công quá nhiều, và mang ơn quá trọng, lẽ đâu còn dám hưởng ân huệ ấy. Tề Hoàng Công nói, Linh Chi và Cô Trúc hai nước giáp liền với nước Yên, nếu giao cho người khác ắt bị quấy nhiễu, hiền hầu chớ nên chối từ, hãy nhận lấy mà mở mang bờ cõi, rồi sai sứ vào triều cống nhà Châu, như thế tôi cũng đã được một phần vinh dự rất lớn. Yên Trang Công từ chối không được, phải nhận lời. Tề Hoàng Công truyền mở tiệc khao thưởng ba quân, lại cắt một thửa ruộng nơi chân núi Tiên Đoàn Sơn, thưởng công cho Hồ Nhi Bang, rồi kéo binh về nước. Yên Trang Công đưa tiễn Tề Hoàng Công ra khỏi nước Yên, rồi mới trở về. Từ đấy, nước Yên trở nên một nước hùng mạnh ở phía Bắc. Khi Tề Hoàng Công về đến sông Tề Thủy, địa giới nước Lỗ, Lỗ Trang Công ra đón tiếp, mở tiệc nơi mé sông khoản đãi để chúc mừng. Tề Hoàng Công đem những bảo vật lấy được ở hai nước Linh Chi và Cô Trúc, đem chia cho Lỗ Trang Công. Lỗ Trang Công vì mến tài Quản Trọng, lại được biết Quản Trọng có một cái ấp riêng gọi là Tiểu Cốc, ở địa phận nước Lỗ, bèn cho người đến đó sửa sang, xây thành quách rất tử tế. Trong thời gian Lỗ Trang Công còn ở ngôi, nước Lỗ được Thái Bình cường thịnh. Nhưng vào tháng 8 năm đó, Lỗ Trang Công tạ thế, khiến cho nước Lỗ sinh ra rối loạn.